Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1261, diệt tam cấp pháp địa. Tần Cung trong lòng mặc dù vô cùng khiếp sợ, có thể ở trong mắt người khác, đây đã là một món tương đối chuyện kinh khủng. Dù sao đối phương tu vi suốt cao hơn hắn ra tam cấp. Hơn nữa đây chính là pháp thiên cấp chiến đấu. Nếu như không phải là Tần Cung thỉnh thoảng đem thời gian pháp tắc đánh ra, sợ rằng đều khó tự vệ. Tần Cung khiếp sợ, tên kia tam cấp nội tâm của pháp thiên trung khiếp sợ tình sâu hơn với Tần Cung gấp mấy trăm lần. Tần Cung chiến lực cơ hồ lật đổ hắn lý niệm, pháp thiên cảnh chênh lệch nhất cấp cũng thật khó vượt cấp mà chiến. Có thể Tần Cung lấy sơ đoạn cùng hắn tương đề, lại có thể vượt ba cấp cùng hắn đánh ngang tay. Tần Cung làm người mặc dù thập phần ôn hòa, có thể trong lòng của hắn kiêu ngạo lại không người có thể biết. Hai người lại đại chiến gần trăm hiệp sau khi, Tần Cung hỏa khí thật có thể đi lên. Ùng ùng, tổ đỉnh trong phút chốc bị Tần Cung cho gửi đi ra ngoài. Rời khỏi tay, rồi sau đó tổ đỉnh hóa thành một tòa núi cao một loại mấy đến tam cấp pháp thiên nghiền ép đi. Tam cấp pháp thiên không yếu thế chút nào. Bàn tay nhìn rõ hư không? Một chưởng đem tổ đỉnh đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, lưỡi hái tử thần chợt trong nháy mắt trong hư không vươn ra. Trực tiếp hướng tam cấp pháp thiên cổ bôi đi qua. Tam cấp pháp thiên khác một cái đại thủ đột nhiên đánh ra mà xuống. Thật địa đánh vào lưỡi hái tử thần đao trên mặt. Ông, lưỡi hái tử thần trong nháy mắt phát ra một tiếng kêu gào bay rớt ra ngoài. Tần Cung thấy vậy, vung tay lên, tổ đỉnh cùng lưỡi hái tử thần trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang bay vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, tên kia tam cấp pháp thiên bước ra một bước, đã đến Tần Cung thân hình. Tần Cung thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lên một lượt thương chú ngữ tiếng trong nháy mắt vang vọng đất trời. Thần nói, thiên địa đến từ hỗn độn, cuối cùng rồi sẽ quy về hỗn độn. Theo Tần Cung chú ngữ âm thanh hạ xuống. Trong thiên địa trong nháy mắt phát ra răng rắc vang lớn. Cả phiến thiên không lại bị Tần Cung miễn cưỡng địa thần hóa mở. Tam cấp pháp thiên hướng Tần Cung truy kích tới thân hình hơi chậm lại. Rồi sau đó nâng lên bàn tay vạch qua thiên địa. Răng rắc, bị hóa đá thiên địa miễn cưỡng bị tam cấp pháp địa đánh ra một con đường. Trực tiếp hướng Tần Cung giết tới. Tần Cung đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Bàn tay huy động đang lúc, một cái to lớn màu xanh da trời hỏa cầu đã bị hắn kéo ở trong tay. Mà trên mặt hắn trở nên trang nghiêm đứng lên, thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời giữa. Thần nói, ta chủ quản thiên địa trật tự, dám can đảm tâm tồn bất kính người, tất hóa thành heo. Theo Tần Cung chú ngữ hoàn thành, tam cấp pháp địa cũng đúng lúc trong chớp nhoáng lao ra hóa đá không gian. Xuất hiện ở trước mặt hắn, đón lấy, hắn bị Tần Cung trời xanh nguyền rủa thật sự quét trúng. Tam cấp pháp địa toàn thân hơi chậm lại, thân hình bắt đầu không ngừng giãy giụa, một hồi hóa thành heo, một hồi hiển hóa ra hình người, mà heo bóng dáng càng ngày càng dần, hắn lại lập tức phải đem Tần Cung trời xanh nguyền rủa phá vỡ. Mà đúng lúc này, một quả to lớn màu xanh da trời hỏa cầu ầm ầm đang lúc đụng ở trên người hắn. Oanh! A! Theo trận tiếng nổ vang lên, toàn bộ chiến trường trung bộ trong nháy mắt bị lam quang chiếm đoạt đi vào. Tiếp lấy hét thảm một tiếng tự nóng rực giữa lam quang vang lên. Lúc này Tần Cung thân hình động một cái đã vọt vào giữa lam quang. Đón lấy, tự giữa lam quang, một trận tiếng nổ kinh khủng vang lên. Tam cấp pháp địa kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận không ngừng truyền tới. Làm lam quang tản đi, thiên địa lại phục thanh minh lúc. Trên chiến trường toàn bộ cường giả ánh mắt cũng hướng ở giữa chiến trường nhìn. Rồi sau đó, ở tại bọn hắn hoảng sợ trong ánh mắt, đúng dịp thấy Tần Cung một cái tát vỗ vào tam cấp pháp địa trên người. Rắc rắc, tam cấp pháp địa thần thể trong nháy mắt bể ra. Rồi sau đó, một cái hồn thể sợ hãi kêu phóng lên cao, trốn tới chiến trường ra. A, trên chiến trường toàn bộ cường giả kêu lên không dứt. Một cái vừa mới bước vào pháp thiên cường giả lại đem một tên lão hát co tam cấp pháp thiên cho miễn cưỡng địa diệt xuống. Điều này sao có thể? Trong một ngày, một cái nho nhỏ đại năng thần giới ngũ cấp pháp địa thiếu niên lại liên tiếp chém chết thất thiên niên lớn pháp đế thành tựu pháp thiên chi cảnh, sau khi lại đem một tên tam cấp pháp thiên tiêu diệt. Bây giờ, thật sự có tài năng lớn thần giới cường giả đại não đều đã chạm điện. Đây là bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Tần Cung diệt chiến tam cấp pháp ngày sau, lúc này mới thật dài ra một hơi thở, đưa mắt nhìn chung quanh trên chiến trường tình huống. Lúc này, 1000 đại năng thần nhân, 3000 hỏa ngục chi lang, 4000 tần gia quân đã đem từ đầu đến cuối chạy tới 8-9 chục ngàn thất thế lực lớn bên trong. Tòa thần thành thần nhân cho giết được thi thể như mưa rơi xuống phía dưới không rơi xuống. Lúc này, đại năng trong thần giới thần người đã bị chém chết gần hơn 5 vạn người. Còn sót lại hơn 4 vạn thất thế lực lớn bên trong tòa thần thành thần nhân bị tàn sát không còn. Một mống cũng là sớm muộn đang lúc sự tình. Mà cuối cùng chủ yếu là, Tần Cung chém chết một tên tam cấp pháp ngày sau. Khác 9 tên cấp thấp pháp thiên cũng đều lần lượt bị Tần Cung thủ hạ cao cấp pháp thiên tiêu diệt. Sát, 6 gã pháp thiên chính đang bảo vệ đến 3000 địa ngục hỏa lang. 4000 tần gia quân không bị thương tổn, đem chiến đấu trường mặt hoàn toàn khống chế ở mọi người chu diệt tiết tấu bên trong. Bây giờ trên chiến trường, pháp thiên cảnh tỷ thí liền chỉ còn dư lại tam nhãn huyết sư. Song Dực Bạch Hổ cùng đại địa gấu đang đại chiến tên kia thất thế lực lớn trung cửu cấp pháp thiên. Tam nhãn huyết sư, Song Dực Bạch Hổ, đại địa gấu này 3 con dị thú không thể bảo là không nghịch thiên. Có thể tên kia cửu cấp pháp địa chiến lực thật là quá nghịch thiên. 3 đầu đại năng thú giám chỉ có thể đem hắn vây khốn. Lại hoàn toàn không thể làm gì được hắn phân hào. Đây cũng chính là 3 đầu đại năng thú liên thủ đánh ra. Nếu như đặt ở một loại thần nhân, nói không chừng sớm bị tên kia cửu cấp pháp thiên tiêu diệt. Tần Cung vốn định điều động khác bát cấp pháp thiên tới trợ chiến, đem tên kia cửu cấp pháp thiên tiêu diệt. Có thể rất nhanh hắn liền phát hiện, đây cũng không phải là một tên phổ thông cửu cấp pháp thiên. Coi như đem 3 gã bát cấp pháp thiên mức độ tới quần đấu cửu cấp lời nói của pháp thiên, phỏng chừng cũng rất khó đem hắn bắt lại. Tuyệt không thể để cho tên này cửu cấp pháp thiên sống sót. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Tần Cung toàn thân hắc quang chợt đại tác. Đón lấy, một tòa đen nhánh cổ thành ầm ầm địa vạch qua thiên địa. Rồi sau đó Tần Cung thân hình động một cái, liền đã đứng thẳng với cổ thành đầu tường. Tiếp đó, hắn vung tay lên. Trong phút chốc, 3 cây kim sắc thần khí phi đao liền ra hiện tại trong tay hắn. Tần Cung đột nhiên biến hóa, khiến cho trong thiên địa thần uy chợt gia tăng. Tất cả mọi người đều bị kinh động. Đại địa gấu, mau tránh ra cho ta. Tần Cung nổi giận gầm lên một tiếng. Trong phút chốc, 3 cây thần khí phi đao nhìn rõ thiên địa đem cửu cấp pháp thiên hoàn toàn phong tỏa. Đại địa gấu phát ra một tiếng kêu gào. Thân hình hóa thành một vệt sáng mau tránh ra con đường. Mà 3 cây thần khí phi đao chợt xuất hiện ở cửu cấp pháp thiên trước người. Cửu cấp pháp thiên thất kinh. Hắn đã cảm giác nguy hiểm tới. Bất quá, hắn tu vi suốt cao hơn Tần Cung gia cửu cấp. Giữa hai người chênh lệch tựa như cùng một đạo cái hào rộng một loại không thể vượt qua. Cho dù thần khí phi đao uy năng vô hạn, hoàn toàn có thể mang Tần Cung gia trì công lực tăng lên gấp mấy lần. Có thể tưởng tượng đem cửu cấp pháp thiên tiêu diệt. Còn có chút lực bất tòng tâm. Vì vậy, ngay tại 3 cây thần khí phi đao trong chớp nhoáng xuất hiện ở cửu cấp pháp thiên trước lúc. Cửu cấp pháp thiên bàn tay liên tục huy động. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.